ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ngươi cường đại vô trần tông vậy mà cũng có ngày hôm nay. Trên bầu trời, bị gọi là cách không lão đạo người có chút nhìn có chút hả hê nói. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đến đây xem xiết cái này không chỉ là cách không tưởng muốn kết quả. Cách không, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Không nên quên rồi, ngươi bây giờ chỉ là một người. Nếu muốn đánh ta vô trần tôn chủ ý ngươi còn non lắm. Chứng kiến cách không bỏ đá xuống giếng bộ dạng, nguyên đạo nổi giận. Ha ha, nói thật cho ngươi biết các ngươi. Ta tại các ngươi vô trần tôn đã sớm bố tốt rồi ánh mắt. Không chỉ có biết được các ngươi vô trần tôn đắc tội với ai, nhưng lại biết rõ kỹ càng nguyên nhân. Ha ha. Bất quá các ngươi vô trần tôn phúc duyên quá nông cạn, đã đến bên miệng thịt không kịp ăn. Phần này cực lớn nhân duyên hay vẫn là lưu cho ta phái Tiêu Dao a. Hơn nữa ta phái Tiêu Dao đại quân lập tức muốn đã đến. Diệt các ngươi vô trần tôn không cần tốn nhiều sức. Nói sau, các ngươi năm đại trưởng lão đã bị chết. Hậu bối trong tinh anh cũng đã chết 10 cái kim tiên cao thủ. Các ngươi lấy cái gì đến cùng ta phái Tiêu Dao đấu? Nói đến đây, cách không lộ ra dị thường hung hăng càng quấy, không chút nào đem trước mắt một trong mắt mọi người. Ha ha, nếu như ngươi dùng vi chúng ta vô trần tôn chỉ có như vậy chút thực lực, vậy ngươi tự 10 phần sai rồi. Chớ quên, chúng ta vô trần tôn che giấu thực đủ sức để tiêu diệt ngươi phái Tiêu Dao. Biết rõ không thể cải biến hết thảy. Nguyên đạo như trước tại chỉ mình cuối cùng một tia chỗ trống bảo hộ vô trần tôn. Tử Dương hôn mê bất tỉnh rồi. Hắn phải khơi mào cứu vãn vô trần tôn đại lương. Che giấu thực lực. Hừ, các ngươi sống được quá nhàn nhã rồi. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi tại huyết dục lĩnh che giấu thực lực. Trước đây ta đã sớm đã diệt. Ha ha! Hôm nay chính là ngươi vô trần tôn là ngày diệt môn. Nói xong, cách không liền khởi hành vọt lên xuống dưới. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời vô số đạo tinh quang hướng vô trần tôn phương hướng lao đến. Một hồi huyết chiến sắp tràn ngập không sai. Mà bên này vô trần tôn vốn định kéo dài thời gian. Nhưng trước mắt tình thế lại để cho bọn hắn khắc sâu cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 khổ tu. Cập nhật lúc 20.128.412.14.34 số lượng từ 4.166. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 khổ tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 khổ tu. Hỗn độn giới một chỗ rừng sâu núi thẳng bên trong. Che trời đại thụ che đậy trong rừng rậm vốn có sáng lạn. Trái lại, tại đây khắp nơi đều là hung ác độc trùng, khát máu yêu thú, ăn thịt người hoa cỏ. Đạo tổ tại đây như thế nào đây? Trong vòng ngàn dặm ở trong ta đều xem xét qua. Có một ít thực lực cường đại yêu thú, không có tiên nhân dám ở chỗ này qua lại. Kim Bằng lúc này lại hóa thân thành một mảng lớn mạnh hán. Trên người ngăm đen cơ bắp tản ra kỳ dị hào quang. Chỗ đứng lập chỗ. Yêu thú đều là nhao nhao tránh lui. Không dám trêu chọc. Nơi tại đây xác thực rất không tồi. Vậy thì tuyển ở chỗ này a. Nói xong, liền mang theo Kim Bằng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Long cảnh bên trong, Thiên Quân đem sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ đều triệu tập cùng một chỗ. nhìn qua phía dưới quỳ đứng thẳng gần 300 người. Thiên quân kích động nói: các vị huynh đệ, đầu tiên, ta hoan nghênh mới gia nhập đến chúng ta trong đó huynh đệ. Từ nay về sau, chúng ta tự là thân huynh đệ, chẳng phân biệt được ta và ngươi, không nhớ thân phận cao thấp, lẫn nhau tầm đó cùng sinh cùng tử. Tiếp theo, mặc dù có phần đông huynh đệ không ngừng gia nhập chúng ta trong đó, nhưng là tại hỗn độn giới xem ra, chúng ta hay vẫn là quá mức yếu ớt. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, tại hỗn độn giới căn bản trở mình không bất luận cái gì sóng gió. Bởi vậy, ta quyết định, chúng ta toàn bộ đội ngũ đều muốn tại đây tụ linh đỉnh tĩnh tu một thời gian ngắn. Tin tưởng tại đây linh khí hội tụ chi địa, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉnh thể thực lực đều có rất lớn tăng lên. Bất quá, hiện tại có mấy lời ta trước tiên là nói về ở phía trước. Về sau có nhiệm vụ, chỉ có thực lực đạt đến Đại La Kim Tiên đã ngoài cao thủ mới có thể ra đi. Hắn huynh đệ của hắn tắc thì chỉ có ở chỗ này tu luyện. Lúc nào tu vi đã đủ rồi, lúc nào mới có thể theo giúp ta cùng nhau lưu lạc thiên hạ. Hơn nữa thực lực càng cao, đi ra ngoài cơ hội càng nhiều. Thiên quân lời này vừa nói ra, phía dưới vài trăm người trong lúc nhất thời đều nghị luận nhau nhau, lẫn nhau thương thảo. Tại bọn hắn xem ra, có thể cùng đi đạo tổ cùng một chỗ xuất sinh nhập tử là lớn lao vinh hạnh. Nhưng là bây giờ đã có mới đích quy định, cái này không thể không khiến cho mọi người gấp rút tu luyện. Nhất là những cái kia mới gia nhập, càng là không thể chờ đợi được muốn kiến thức hạ thế giới bên ngoài. Tại thiên quân xuất ngoại ám sát Vô Trần Tông mọi người trong một thời gian ngắn, Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng lại đang thiên long cảnh trong lợi dụng các loại quan hệ, không ngừng lưới các loại thực lực cường đại yêu thú, đem làm bọn hắn vừa nghe đến là vi đạo tổ hiệu lực lúc, đều là đại hỷ, thề sống chết đi theo. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, quỳ lập hơn 300 người, toàn bộ đều hóa thành thân người. Nói cách khác, bọn hắn thấp nhất tu vi cũng là thiên tiên. Tuy nhiên đây là một cổ rất lực lượng cường đại, nhưng là như trước không phải thiên quân muốn kết quả. Hắn muốn chính là một chỉ ở hỗn độn giới trong vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Tốt rồi, các vị huynh đệ, về sau chúng ta chi đội ngũ này tự kêu là chuy nhận. Ta muốn chính là các ngươi trở thành hỗn độn giới sắc bén nhất một bả đao. Không có chuyện gì là các ngươi làm không được cường đại đội ngũ. Tốt rồi, tất cả mọi người tán đi a. Riêng phần mình tại đây tụ linh đỉnh phía trên tìm chỗ tu luyện. Có thể tốt 5 tốt 3, cũng có thể một mình một người. Cần mọi người thời điểm, ta thì sẽ đến đây thông tri. Nói xong, thiên quân liền dẫn Tiểu Ưng biến mất tại mọi người trước mắt. Một chỗ hoang vu chi địa, thiên quân theo tay vung lên, một cái độc lập không gian biến tạo thành. Mỉm cười nhìn Tiểu Ưng, thiên quân khiêu khích nói: Tiểu Ưng, có hứng thú hay không? Hai ta đến một lần, 10 năm về sau, xem ta lượng ai tiến bộ nhanh nhất. Cạc cạc, thiên quân cùng ta so tốc độ tu luyện, ngươi không tinh khiết là tìm nhục nhã sao? Ha ha, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu Ưng liều lĩnh trào tiếu thiên quân nói. Ha ha, trước không tốt ý, không nên quên rồi. Cho tới bây giờ, thực lực của ngươi cùng ta so, chênh lệch cũng không chỉ có một thứ bậc. hay vẫn là trước thắng ta lại cười nhạo a. 10 năm vi giới, xem ai tốc độ tu luyện nhanh hơn chút ít. Nói xong, thiên quân tay phải lại là vẽ một cái, chạy tiểu ưng liền cùng hắn hoàn toàn cách ly ra. Ngồi xếp bằng, thiên quân cũng không có nóng lòng đến tu luyện, mà là rất nghiêm túc kiểm tra thân thể của mình. Từ khi lúc trước cải tạo chính mình tế bào đến nay, thiên quân thân thể tự căn bản không ngừng dừng lại qua đem tế bào cải tạo vi nội đưa đan điền cái này to lớn nghiệp lớn. Tuy nhiên cải tạo tốc độ so trong tưởng tượng muốn chậm một chút, nhưng là phát ra nổi hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Tại đối địch lúc thiên quân cho tới bây giờ tự không có cảm giác đến mỏi mệt qua. Đây cũng là chứng minh tốt nhất. Tế bào độ cứng cùng có khả năng chống cự uy áp cũng đang không ngừng địa tăng cường. Cho nên trong nhiều lần đại trong chiến đấu, thiên quân tuy nhiên bị đối thủ đâm thủng, nhưng là như trước không có lo lắng tính mạng. Đây cũng là tế bào cường độ gia tăng chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Bất quá đó cũng không phải cực hạn. Đem làm có một ngày thiên quân có thể đem trong thân thể tế bào tất cả đều cải tạo hoàn tất lúc, khi đó thân thể của hắn là vô địch tồn tại. Không chỉ có là đau thương bất nhập, dù cho nhận lấy thương cũng có thể tại lập tức đem miệng vết thương khép lại. Đây cũng là thân thể kinh khủng nhất chung cực hình thái. Mà thiên quân lúc này chỗ truy cầu là loại này cao thâm cảnh giới. Dù cho thực lực so ra kém đối thủ cũng muốn làm đánh không chết tiểu cường. Từ nay về sau một năm chính giữa, thiên quân toàn bộ tinh lực tất cả đều tốn hao tại cải tạo tế bào phía trên. Toàn tâm toàn ý cải tạo tế bào. Quả nhiên, cải tạo tế bào tốc độ không lúc trước cái loại này tốc độ nhanh như rùa có khả năng bằng được. Thiên quân biết rõ, cái này một năm sở được đến thu hoạch so với trước tổng đều muốn nhiều. Hơn nữa thiên quân hiện tại thân thể tuy nhiên không có đạt tới thân thể chung cực hình thái, nhưng là cũng tuyệt không phải đao kiếm có khả năng làm bị thương. Hơn nữa chỉ cần không phải thái quá mức trọng thương miệng vết thương, thiên quân đều có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đem hắn khép lại. Mặt khác, cải tạo thành nội đưa đan điền tế bào cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần hướng bên trên bão táp. Thiên quân có nắm chắc, hiện tại chính mình dù là đưa thân vào 10 vạn trong đại quân, giết cái 2-3 năm, cũng sẽ không biết bởi vì kiệt lực mà chết. Hoàng mỹ cải tạo thân thể về sau, thiên quân biết rõ chính mình công việc bên trong công tác làm được đã không sai biệt lắm. Cái này tương đương với chuẩn bị cho tốt bản thân phòng ngự. Kế tiếp liền muốn cải thiện đúng là công kích. Cái này vẫn luôn là thiên quân nhược hạn. Tu vi trước mắt, tu vi dừng lại tại kim tiên đỉnh phong. Đây cũng là hắn đem thiên cơ biến thành thứ hai cảnh giới đại đạo vô cực tu luyện đến thập phần chi năm sở được đến thành quả. Cái này tĩnh tu một thời gian ngắn, hắn biết rõ hắn chính yếu nhất mục tiêu tự là mau chóng đột phá đại đạo vô cực. Nếu là có thể trong thời gian ngắn có thể đột phá đại đạo vô cực, như vậy hắn đem nhảy lên đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới. Đến lúc đó toàn bộ hỗn độn giới có thể cùng hắn bằng được cao thủ có thể nói là rải rác không có mấy. Mà chính hắn cũng đem có đủ thực lực tại hỗn độn giới tìm được toàn cơ cũng khiển trách sự tình. Cho nên tại hoàng mỹ cải tạo tế bào về sau, thiên quân đem thần niệm phóng tới thiên long cảnh trong tìm tòi lũ yêu thú tu luyện tình huống. Phát hiện đều tại khắc khổ lúc tu luyện. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cả người hoàn toàn lâm vào chiều sâu tu luyện chính giữa. Tại thiên quân lâm vào tu luyện mấy năm này nội, hỗn độn giới phái Tiêu gia hoàn toàn chỉnh hợp Vô Trần Tôn tất cả lực lượng. Mà Vô Trần Tôn từ khi tại đã trải qua trước khi cái kia một hồi đại chiến hậu, kể cả Tôn chủ Tử Dương ở bên trong sở hữu tất cả trưởng lão, đều tại cách không thực lực cường đại phía dưới hồn về Tây Thiên. Ngắn ngủn 5 năm thời gian nội, tại cách không dưới sự dẫn dắt, phái Tiêu Dao liền phát triển vi phương viên mấy mười vạn dặm thực lực cường đại nhất môn phái. Mà đoạn thời gian này nội, năm đại siêu cấp trong tôn phái Ngạo Thiên Tôn lộ ra dị thường tiêu thao, vậy mà không ngừng xơi tái thiên phong cạnh cửa cảnh ở trong một ít môn phái nhỏ. Tự hồ cố ý thôn phệ thiên phong môn, cho nên thiên phong môn mới không có thời gian bận tâm phái Tiêu Dao mờ ám. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Ngạo Thiên Tôn du đấu phía trên. Phái Tiêu Dao tại bốn phía ổn định về sau, liền không ngừng tìm kiếm thiên quân hạ lạc hạ xuống. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm bí mật này. Nếu quả thật có thể được đến hai thứ này bảo vật trong là bất luận cái gì đồng dạng, cách không dám xác định, chính mình phái Tiêu Dao một ngày kia có thể cùng thiên phong môn chống lại cũng nói không chừng. Cho nên mới tận hết sức lực tìm kiếm. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Suốt 5 năm thời gian, phái Tiêu Dao thám tử trải rộng toàn bộ thiên phong môn, tuy nhiên lại như trước không có phát hiện theo gió thân ảnh. Hắn tự như là ở nhân gian bốc hơi. Trong vòng 10 năm, không có bất cứ người nào gặp lại qua hắn. Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân mãnh liệt mở hai mắt ra, lập tức trong mắt kim quang thoáng hiện, hỏa tâm bắn ra bốn phía, như là một chỉ vừa xuất thế yêu vật. Bất quá cả người trên người khí chất cùng lúc trước so đã có lớn hơn bất đồng. Nếu như nói trước kia Thiên Quân cho người cảm giác là một thanh chất phát bảo kiếm, như vậy hiện tại Thiên Quân thẳng như là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm khí theo trên người không ngừng bắn ra, lăng lệ ác liệt mà muốn cường hãn, cho người một loại không dám tới gần cảm giác. Toàn thân chấn động mạnh, liền gặp một chút tro bụi liền từ trên quần áo đều rơi xuống. Quan sát cái cằm chỗ trượng đem lớn lên chòm râu, Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu, thò tay một vòng, liền gặp hết thảy tất cả cáo bẩn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, trước mắt không khí một hồi kịch liệt chấn động, mỉm cười. Thiên Quân biết rõ đây nhất định là Tiểu Ưng tu luyện đã thức tỉnh. Vội vàng thuận vung tay lên, liền gặp Tiểu Ưng lộ ra cái kia thân thể cường tráng. Lúc này Tiểu Ưng cùng trước khi so, thân thể trọn vẹn lớn hơn số một. Hơn nữa chỉ từ trên người hắn phát ra khí thế nhìn lại, cho dù cùng trước khi kim bằng so, cũng là không sai biệt nhiều. Là trọng yếu hơn là phần lưng của hắn phía trên vậy mà lăng không tăng thêm hai cái màu vàng kim ốm ánh cánh, lộ ra dị thường quái dị. Ha ha, Thiên Quân, như thế nào đây? Ta hiện tại đã thẳng bức Thiên Quân trung kỳ rồi. Hơn nữa của ta kim cánh đã dài đi ra, tốc độ càng là không thể tưởng tượng. Cái này hỗn độn giới muốn dựa vào tốc độ vượt qua người của ta, đoán chừng không có mấy người. Tiểu Ưng kiêu ngạo nói, tâm tính như trước như là hài tử giống như, không có chút nào cải biến. Nương, quả thật không tệ. Tiến bộ đã rất xa vượt qua ta rồi. Ta hiện tại dừng lại tại Tiên Quân đỉnh phong, chỉ kém một cái đốn ngộ liền có thể đạt tới Tiên Quân. Bất quá ta hiện tại đã cùng Tử Phong thần kiếm dung hợp. Ha ha, ban đầu ở tu tiên giới cái kia Lăng Thiên cùng thị ma đao dung hợp ngươi là thấy được. Hắn lúc ấy chỉ là hợp thể kỳ tu vi có thể nhảy lên đạt tới tiên nhân đỉnh phong. Hơn nữa cái kia thị ma đao chỉ là tiên khí đẳng cấp. Của ta Tử Phong thần kiếm tắc thì bất đồng. Chính là một thanh tiên khí. Tuyệt không phải cái kia thị ma đao có khả năng bằng được. Nếu như ta dùng Tử Phong thần kiếm thi triển ra ta cường đại nhất công kích, mới có thể tiếp được thiên đế sơ kỳ cao thủ công kích. Bất quá đây hết thảy ta còn không dám xác định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 lại bị nhìn chằm chằm vào. Cập nhật lúc 20.128.412.14.35 số lượng từ 4.417. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 lại bị nhìn chằm chằm vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 lại bị nhìn chằm chằm vào. Nghe được tiểu ương vậy mà tại ngắn ngủn trong vòng 10 năm liền đột phá đạt đến thiên quân trung kỳ. Thiên quân cảm thấy vui mừng. Dùng tiểu ương tư chất. Chỉ sợ một lần nữa cho hắn bách niên thời gian. Có thể hoành hành tại toàn bộ vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự là thái quá mức khủng bố rồi. Chỉ sợ toàn bộ trong vũ trụ, hắn tốc độ tu luyện 5 người có thể bằng. Coi như là thiên quân cũng phải cam bái hạ phong. Dung hợp sau có thể đạt tới thiên đế sơ kỳ. Thiên quân, ngươi thật sự quá biến thái đi à nha. Vậy mà mạnh mẽ như vậy, kinh trải qua ngươi vừa nói như vậy, ta không lại bại bởi ngươi rồi. Ai không có ý nghĩa. Tiểu ưng vốn là mở cái miệng rộng vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Ngay sau đó liền như là đã trút giận bóng da. Không có chút nào tinh thần. Lê cái đầu cúi đầu nhìn xem dưới mặt đất. Vẻ mặt không vui. Ha ha, tiểu ưng, ngươi sẽ không như vậy chịu không được đã kiếp a. Nói thật, lần này thắng được người là ngươi. Ta hiện tại chỉ là đạt đến tiên quân đỉnh phong. Không bằng vào vũ khí. Ta thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Tốt rồi, chúng ta cùng đi xem hắn huynh đệ của hắn A Kim bằng có lẽ đã đột phá đạt đến thiên đế cảnh giới. Vẻ mặt chờ mong nhìn qua phương xa cảm thụ được vô cùng khí thế cường đại. Thiên quân mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Tham kiến đạo tổ, sở hữu tất cả yêu thú, tự hồ sớm bị thông tri thiên quân muốn tới này, đều là cung kính quỳ rạp xuống đất lên, vẻ mặt thành kính quỳ lạy thiên quân. Tốt rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, về sau những này tục lễ tự miễn đi. Lăng Lệ ác liệt hai mắt mọi nơi nhìn quét một phen. Thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có chút hưng phấn nói đúng vậy. Thậm chí có hơn 50 người đạt đến Đại La Kim Tiên. 10 người đạt đến Tiên Quân Kỳ. 2 người đạt đến Thiên Quân. Kim bằng vậy mà thật sự đột phá đạt đến Thiên Đế cảnh giới. Không tệ. Đã rất xa vượt qua dự liệu của ta rồi. Xem ra cái này tụ linh đỉnh đích thật là một người tu luyện nơi tuyệt hảo. Cảm ơn đạo tổ thành toàn. Tuy nhiên đã nhận được thiên quân cho phép. Mọi người không cần quỳ trên mặt đất. Nhưng lúc này như trước không có người nào dám một mình đứng. Kể cả yêu tộc vương giả Tuyết Kỳ Lân cùng Kim bằng bực này tu vi cao thủ. Tại mặt đối với vấn đề này lên. Đều là vui lòng phục tùng quỳ rạp xuống đất lên. Không có chút nào câu oán hận. Ha ha. Các huynh đệ. Đã có các ngươi thực lực cường đại. Ta hiện tại cũng yên tâm đi ra ngoài lưu lạc rồi. chờ ta cần các ngươi thời điểm tự hội nói cho các ngươi. Nguyên tắc hay vẫn là cái kia một đầu. Tu vi càng cao, đi ra ngoài cơ hội càng nhiều. Tốt rồi, không đã quấy rầy mọi người tu luyện rồi, ta ra đi xem là tình huống như thế nào. Nói xong liền mang theo Tiểu Ưng cùng một chỗ ra Thiên Long cảnh. Hỗn độn giới trên không, Thiên Quân Tiểu Ưng thỏa thiết ngao du trên không trung. Nhìn qua lên trước mắt mỹ hảo phong cảnh, Thiên Quân không khỏi lại thương cảm, toàn cơ có lẽ còn tốt đó chứ. Cái kia, Thiên Quân, không cần lo lắng. Đại tẩu người hiền đều có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Nếu ai dám động đến đại tẩu một sợi tóc, ta Tiểu Ưng cái thứ nhất không buông tha hắn. Tiểu Ưng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể tượng trưng an ủi. Chứng kiến Tiểu Ưng đơn thuần an ủi, Thiên Quân mỉm cười, lập tức hỏi Tiểu Ưng: ta tự kỳ quái, cái khác yêu thú đều là tại thiên tiên cảnh giới có thể hóa thân thành người, mà thực lực ngươi bây giờ đều đã đạt đến Thiên Quân trung kỳ rồi, vì cái gì một điểm hóa thân thành người dấu hiệu đều không có à? Ta cũng hoài nghi ngươi có thể hay không hóa thành thân người. Thiên Quân hay nói giỡn nói: cái này ta cũng rất phiền muộn. Bất quá trực giác nói cho ta biết, khoảng cách hóa thành nhân hình thời gian đã không xa. Lão đại, ta xem ta hay vẫn là biến hóa cái bộ dáng cùng tùy ngươi vậy. Ta anh tuấn như vậy, khuôn mặt đi tới đó đều sẽ lập tức đưa tới chú ý đấy. Tiểu Ưng có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy Tiểu Ưng rung thân nhoáng một cái, liền hình thành một chỉ giống như hổ, giống như long, giống như còn nhỏ quái vật. Một đôi thanh thấu ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Quân. Thiên Quân thì là sững sờ, ngay sau đó là cười ha ha, tay phải một cuốn, liền dẫn Tiểu Ưng hướng nhiều người địa phương dựa vào tới. N Tiểu Ưng, bề ngoài giống như người nơi này rất nhiều, nếu không hai ta đi uống xoàn mấy chén, thuận tiện thám thính hạ hỗn độn giới mới nhất hướng đi. Ha ha, lão đại, hết thảy toàn bộ bằng ngươi làm chủ, ta đi theo ngươi hưởng phúc là được. Một gian trong khách sạn, mới vừa vào cửa Thiên Quân liền cao giọng hô: tiểu nhị, đem các ngươi tại đây tốt nhất rượu và thức ăn tốt nhất đến, ta muốn hảo hảo nhấm nháp một phen. Tùy ý tìm một chỗ ngồi, Thiên Quân liền chờ mong. Dù sao đi tới nơi này hỗn độn giới, còn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng địa phương hưởng thụ. Giúp khách quan ngài chờ một chút, lập tức liền vì ngươi tốt nhất đến. Tiểu nhị lưng cõng một đầu màu trắng khăn mặt, nhiệt tình nói. Gần kề thời gian nửa nén hương, tiểu nhị liền đem hỗn độn giới một ít nổi danh đồ ăn tất cả đều lên đây, cũng cao hứng chiêu đại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng chậm dùng. Nghe giống nhau nước lạnh giống như cái gọi là rượu ngon. Thiên Quân lông mày chăm chú nhíu xuống, nhưng lại không có đổ vào trong miệng. Một bên tinh tế thưởng thức lấy hỗn độn giới chỉ mới có đứt phong vị, một bên cũng tại nghe tới mê hoặc khách nhân chỗ nói chuyện với nhau nội dung. Lý Lão Tam, nghe nói qua chưa? Cái này Ngạo Thiên Tôn là càng ngày càng khoa trương, vậy mà công nhiên xâm lấn ta Thiên Phong môn lãnh địa, còn trực tiếp đem biên giới những môn phái kia trực tiếp đã diệt môn. Đây là đang làm cho người rất tức giận rồi. Cũng không biết vì cái gì Thiên Phong môn một mực không có đại động tác. Chẳng lẽ thật sự hướng chuyện nói như vậy? Cái này Ngạo Thiên Tôn đã cường đại đến có thể độc chọn tiên giới mặt khác tứ đại môn phái bất kỳ một cái nào trình độ kinh khủng. Thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Nhỏ giọng một chút, cái này bốn phía nói không chừng tự ẩn núp Ngạo Thiên Tôn đệ tử. Coi chừng không thấy được ngày mai mặt trời a. Nghe được đối diện lão giả, Lý lão tam lông mày chăm chú nhăn lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Bất quá lập tức hắn lại đưa lỗ tai nhẹ giọng đúng đúng mặt lão giả nói ra cái này Ngạo Thiên Tôn nghe nói có thống nhất toàn bộ hỗn độn giới hùng tâm. Hắn che giấu thực lực nghe nói tự là tứ đại siêu cấp môn phái liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên phong môn cũng là không thể làm gì. Xa không nói. Mượn cái này vô trần tôn mà nói a. Phái tiêu giao đem vô trần tôn toàn bộ tôn cao thấp mấy vạn người toàn bộ sát hại. Thiên phong môn vậy mà không có đến đây tìm hắn gây phiền phức. Phải biết rằng vô trần tôn thế nhưng mà thiên phong môn phụ thuộc môn phái a. Hắn sợ dĩ không có phái người đến đây tiêu diệt cái này hung hăng càng quấy được không ai bị nổi phái tiêu giao. Chỉ sợ sẽ là phân thân thiếu phương pháp a. Nếu không dùng thiên phong môn cá tính, bọn hắn có thể nuốt mất cái này khẩu ác khí sao? Vô trần tôn lại bị cái gọi là phái tiêu giao tiêu diệt. Cái này hỗn độn giới còn quả nhiên là một năm một cái trời ạ. Mảnh đất này vậy mà lại đổi địa chủ rồi. Thiên quân vẻ mặt không thể tin được thấp giọng cảm thán nói. Lúc này chỉ thấy cửa khách sạn bóng người rực dây. Tại mọi người quần là áo lược đệ tử ổn đám phía dưới, chính giữa một thanh niên nam tử lộ ra càng dễ làm người khác chú ý. Bất quá lộ vẻ vẻ mặt vội vàng thần sắc. Mới vừa vào khách sạn, một đôi tròn mép con mắt liền bốn phía nhìn quét, giống như đang tìm kiếm hắn trong suy nghĩ mục tiêu. Tiểu nhị, con mẹ nó ngươi đây là cái gì phá đấy? Thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều không có. Thực mất hứng. Nhanh lên đem hảo tử thịt ngon tốt nhất đến. Đại gia ta hiện tại đói bụng. Như là mình ra mở đích khách sạn, mọi người ủng đám thiếu niên áo trắng vênh váo hung hăng nói. Khách sạn lão bản đang nhìn đến áo trắng nam tử sau khi đi vào, lông mày rõ ràng nhíu một cái. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền tự nhiên mời đến tiểu nhị tiến đến tiếp đãi. Hiển nhiên lão bản của nơi này đã có chút tập mãi thành thói quen rồi. N. Kỳ quái linh thú, giống như hổ giống như long, có cá tính, bổn thiếu gia ta thiết. Bỗng nhiên, áo trắng thanh niên như là phát hiện bảo bối gì. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thò tay trực chỉ thiên quân bên cạnh tiểu ưng hưng phấn nói. Vừa dứt lời, liền có mấy người đến đây yêu cầu tiểu ưng. Nhưng là thân là thần thú tiểu ưng há lại trước mắt mấy cái tôm luộc chỗ có thể đối phó. Há mồm phun ra một hồi bình thường liệt hỏa. Liền đem hoành hành đã quen mấy cái quần là áo lược thanh niên sợ tới mức thẳng lăn. N. Áo trắng nam tử hình như có không vui. Đưa chân hung hăng đá đá trên mặt đất trở mình nằm sấp thanh niên. Vẻ mặt tà ác nhìn xem thiên quân. Tràn đầy uy hiếp nói tiểu tử. Ta là phái tiêu giao thiếu chủ Vân Phong. Hiện tại bổn thiếu gia ta coi trọng ngươi cái này chỉ linh thú. Nói cái giá đi. Nó ta đã muốn. A, nó ta không bán. Thiên quân như trước phối hợp nhấm nháp mỹ vị của mình món ngon. Bất quá tại Vân Phong tức giận trước khi, thiên quân lại bổ sung nói chẳng qua nếu như bữa cơm này trước ngươi như trả thay ta, cái này chỉ linh thú sẽ là của ngươi rồi. Thật sự, quả nhiên thức thời. Vân Phong trước là có chút không dám tin tưởng. Bất quá lập tức liền vội vàng quay người đối với khách sạn lão bản nói ra lão bản. Cái này huynh đệ sổ sách ghi tạc trên đầu ta. về sau cái này huynh đệ ở chỗ này tiêu phí, ngươi đều không được lấy tiền. Nghe hiểu chưa? Đã biết thiếu chủ. Khách sạn lão bản vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Dù sao đây là đang hắn phái Tiêu gia khu vực, ai cầm hắn cũng không có cách nào. Ha ha, đi, bổn thiếu gia tâm tình tốt, hôm nay ở chỗ này tiêu phí tiễn ta tất cả đều ra. Nói xong, chỉ thấy hắn ném đi một đống như là tinh thạch giống như lòi lòi sáng lên hạt châu ném tới trưởng quầy trên tay. Bỏ qua mọi người kinh ngạc, mang theo tiểu ưng thì là cười ha ha ly khai. Tà ác nhìn thiên quân liếc. Tiểu ưng mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười đi theo người Vân Phong đã đi ra khách sạn. Thiên quân thì là vẻ mặt cự đổ mồ hôi. Nhưng trong lòng tại bất đắc dĩ nghĩ thầm xem ra vừa muốn cùng cái này phái Tiêu giao kết hạ lương tử rồi. N. Lão tứ. Ngươi nhìn khách sạn người nọ có phải hay không tự là tôn chủ muốn tìm thiên quân. Cùng miêu tả chính là giống như đúc. Còn giống như thật sự là lão tam ta ở chỗ này trông coi. Ngươi mau chóng đến sư môn thông tri tôn chủ một tiếng. Cùng một thời gian, khách sạn một phương hướng khác, chỉ thấy lưỡng đeo kiếm thanh niên đang nhìn đến thiên quân một khắc này đều là đại hỷ, bất quá không chút nào không hiện ra trên mặt. Nhìn nhau liếc, một người trong đó không chút nào động thần sắc rời đi với tư cách. Mặt khác một người thì là thời gian dần qua nhấm nháp lấy mỹ vị món ngon. Một đôi mắt còn chưa có cũng chưa từng từ theo gió trên người ly khai qua. Gần kề ngay tại thời gian nửa nén hương, lần lượt có 4-5 nhóm người đều theo dõi thiên quân. Bất quá thiên quân không chút nào không thể cảm thấy. Như trước một bên tại nhấm nháp độc cây một ô mỹ vị, một bên tại chờ đợi tiểu ương trở về. Vèo một tiếng, một đạo ảo ảnh liền lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay chạy tới. Cười hì hì nhìn xem thiên quân. Tiểu ương cuối cùng nhịn không được cười ha ha. Làm sao vậy tiểu ương? Có phải hay không lại làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Ngươi đến cùng đem cái kia não tàn xử lý như thế nào rồi hả? Chứng kiến tiểu ưng không rõ ràng cho lắm cuồng tiếu, thiên quân có chút nghi ngờ hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 300 hồ đồ. Cập nhật lúc 20.128.412.14.35 số lượng từ 4.220. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 300 hồ đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 300 hồ đồ. Ha ha! Lão đại! Ngươi không biết. Ta hủy hắn vật kia. Xem hắn về sau còn thế nào tại hỗn độn giới nội hung hăng càng quấy. Tiểu ương đắc ý nói như là tại khoe khoang một kiện rất rất giỏi sự tình. Phốc, vốn là đang tại nhấm nháp mỹ thực thiên quân trực tiếp một ngụm phun ra. Hắn nghìn tính vạn tính tự là không có tính toán đến tiểu ương thậm chí có như thế yêu thích. Bề ngoài giống như kế thừa hắn quan vinh truyền thống. Cái kia chính là đánh rắn đánh dập đầu. Các người các vận mệnh. Ngươi không biết, tiểu tử kia thật sự quá kiêu ngạo rồi. Trên đường đi đều không ai dám trêu chọc hắn. Ta thật sự nhìn không được rồi. Trực tiếp đưa hắn phế đi. Chứng kiến thiên quân bộ dạng tiểu ưng hưng phấn nói. Tiểu tử, xem ra ngươi lại đã gây họa. Ta xem chúng ta hay vẫn là đi thôi. Đợi tí nữa phiền toái nói không chừng lại đã tìm tới cửa. Ta cũng không muốn khép lại quan đi ra tự bị người đuổi giết. Nói xong, vỗ vỗ tiểu ưng giống như hổ giống như long giống như đầu, một người một thú trực tiếp ra khách sạn. không có Đằng Vân Giá Vũ. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng cũng vui vẻ được nhàn nhã. Một bên tùy ý rỗi rảnh đi, một vừa thưởng thức hỗn độn giới phong cảnh. Đại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng đi đến một người ở thư thớt giờ địa phương. Thiên Quân mãnh liệt dừng bước, có chỗ cảnh giác quay đầu lại bốn phía xem xét. Tiểu Ưng cũng là sững sờ, lập tức liền nhẹ giọng đối với Thiên Quân nói ra: lão đại, ngươi có phải hay không cảm thấy được có người tại theo dõi chúng ta à? Không có việc gì, ta sớm liền phát hiện rồi, cầm bọn hắn đến luyện luyện tập cũng tốt. Bọn hắn cái này hai cái tiểu mao tặc ta ngược lại là không có để ở trong lòng. Tiểu Ưng, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Bọn hắn giống như căn bản cũng không phải là một đám người. Ta lo lắng bọn hắn chỉ là chiến đấu khúc nhạc dạo mà thôi. Chính thức nguy hiểm còn ở phía sau. Thiên Quân lòng còn sợ hãi nói, bất quá lập tức lại thoải mái. Đi trước đem mấy cái mao tặc giải quyết hết a. Ta cũng không muốn bọn hắn như cái đuôi một mực đi theo. Nói xong, Thiên Quân linh thân khẽ động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, vài tiếng kêu thảm thiết lần lượt thay nhau nổi lên. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, hết thảy đều khôi phục vốn có bình tĩnh. Đi thôi, hy vọng không muốn rước họa vào thân. Nói xong, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng liền muốn rời đi. Không xảo không thành sát. Đúng lúc này, một tiếng kinh uống do trời bên ngoài vang lên, đinh tai nhức óc, như cùng là sấm sét giữa trời quang giống như, khiến cho Thiên Quân cùng Tiểu Ưng không thể không dừng bước lại. Hiếu kỳ nhìn qua tới, chỉ thấy người tới một đầu tuyết trắng tóc, một bộ thanh y đạo bào, lộ ra dị thường ổn trọng. Tuyết trắng chòm râu theo gió tung bay, cả người tùy ý trên không trung một trận chiến, trên người liền tản mát ra cường đại chiến ý, như là hình thành một cái tiểu vũ trụ giống như. Bên trong tất cả đều là vô tận giết chóc. Thình lình nhìn lại, người này là lúc trước diệt Vô Trần Tông Cách Không. Hắn lúc này nhưng lại vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Thiên Quân cùng Tiểu Ưng. Vẻ mặt ngạo nghễ nói: hừ, tiểu tử, ta chờ ngươi trọn vẹn đợi hơn 10 năm, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Bất quá ngươi cũng quá làm càn, cũng dám hủy con của ta vận mệnh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngoan ngoãn giao ra Thiên Thánh Thú cùng Tử Phong Thần Kiếm, lão phu ta nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Nếu không, hừ, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. A, ngươi tự là phái Tiêu Dao Tông chủ Cách Không? Thật đúng là có hắn phụ tức có con hắn a. Ngươi cái kia không nên thân nhi tử Vân Phong tự với ngươi là một cái đức hạnh. Năm đó nếu không là ta sớm đã kích Vô Trần Tôn, chỉ sợ dùng ngươi phái Tiêu Dao lực lượng, muốn tiêu diệt nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá ngươi yên tâm, đã ta có thể hung hăng địa đã kích Vô Trần Tôn, ngươi phái Tiêu Dao tất nhiên là không nói chơi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn làm tức giận trên thân. Nếu không, Vô Trần Tôn chính là ngươi phái Tiêu Dao tấm gương. Không có chút nào lùi bước, Thiên Quân hùng hổ dọn người nói. Đang nghe Thiên Quân về sau, Cách Không vốn là sững sờ, lập tức liền lắc đầu cười to nói: ha ha, Thiên Quân, tiểu tử ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Ta cũng sẽ không như Tử Dương lão đạo đần như vậy. Tử Phong Thần Kiếm cùng Thiên Thánh Thú ta phái Tiêu Dao tình thế bắt buộc. Còn có, ngươi bên cạnh cái con kia giống như hổ giống như long quái vật vậy mà dám can đảm đem con của ta Vân Phong vận mệnh cắt mất. Hôm nay, hắn phải chết. Hiển nhiên, cách không căn bản không có nhìn ra trước mắt giống như hổ giống như long quái vật tự là truyền thuyết bên trong Đức Thiên Thánh Thú. Mà Tiểu Ưng đang nghe cách không về sau, không có chút nào sợ hãi, mà là đắc ý vây quanh cách không chạy trốn một vòng. Thấy cách không là trợn mắt há hốt mồm, chỉ có thể cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, Tiểu Ưng cũng đã về tới nguyên lai đứng thẳng địa phương. Tốc độ này đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hung hăng địa quang thoáng một phát đầu. Cách không biết rõ, kéo được càng lâu đối với chính mình càng bất lợi. Chỉ có tốt chiến tốt thắng, dùng lôi đình chi kích một lần hành động đoạt được tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú, phái Tiêu Dao mới có thể nhảy vọt sừng sững tại hỗn độn giới mà không uế kỵ thế lực khắp nơi. Nghĩ đến chỗ này, cách không không do dự, một cái lắc mình, tựa như đồng nhất chỉ hùng ưng giống như đánh về phía thiên quân, không ngừng mà nổ vang, toàn thân như là ngâm mình tắm tại liệt hỏa trong. Đột nhiên thò tay, liền gặp tử kim sắc tay phải như là đại Phật Như Lai phá toái hư không, lao thẳng tới thiên quân ngực mà đến. Thiên quân một mực đều tại chú ý cách không động tác. Tại hắn động thủ một khắc này, không có né tránh, thiên quân cũng trực tiếp giơ lên tay phải của mình, ngưng tụ trong đan điền linh lực, tùy ý bám vào tại trên bàn tay. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, thiên quân bàn tay vậy mà tăng vọt, thẳng như một đạo kiên cố hàng rào giống như vắt ngang tại thân thể phía trước. Đột nhiên, trên bàn tay vỏ vậy mà dùng mắt thấy tốc độ nhanh chóng lắc lư nhấp nhô. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, một cây lóng lánh lấy chướng mắt hàng quang lưỡi dao sắc bén liền tại thiên quân trên bàn tay tạo thành. Như là như thực chất đao kiếm đồng dạng, dị biến nổi lên. Dù là cách không kiến thức rộng rãi, thực sự chưa từng có bái kiến trước mắt như thế một màn ủy dị. Tên đã trên dây không phát không được, hai chưởng ngang nhiên ấn đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, thiên quân cùng cách không trong lòng bàn tay như cùng là một thịnh có tam vị chân hỏa bát quái đỉnh. Nóng bức táo khí khiến cho thiên quân cùng cách không đều không chịu nổi lảng tránh. Y phục trên người tóc đều là xì xì rung động. Hiển nhiên, tiếp qua nhất thời một lát, tại đây hết thảy chỉ sợ đều hóa thành hư vô rồi. Bỗng nhiên, một hồi màu phát sáng lưu quang như là mưa sao chổi giống như đáp xuống đến bốn phía. Như là núi lửa nham thạch nóng chảy giống như chất lỏng rải đầy trên đất. Bốn phía một mảnh đống bừa bộn. Xa xa rừng rậm càng là trực tiếp hóa thành một mảnh phế tích. Hung hăng đụng âm thanh động đất, thiên quân trực tiếp bị vung ngược lại trăm thước bên ngoài. Trên người không có một tia hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Tóc càng là xoắn xuýt mọi nơi rối tung, dị thường chật vật. Cách không tương đối mà nói tắt thì muốn tốt được rất nhiều. Chỉ là khảm khảm hướng lui về phía sau ba bước liền ổn định thân hình. Bất quá sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt vô lực. Đặc biệt là cùng thiên quân đối chưởng tay phải, hiện tại đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, huyết nhục mơ hồ, như là mưa phùn giống như máu tươi không ngừng dọc theo tay phải thời gian dần qua xuống nhỏ. Thân thể càng hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, tuy nhiên tại cùng thiên quân giao thủ hiệp một ở bên trong đại chiếm thượng phong, nhưng là trả giá cao cũng là tương đương thảm trọng. Xa xa, Thiên Quân tại chảy như điên ba ngụm máu tươi về sau, run run rẩy rẩy đứng dậy, lau đi khóe miệng tụ huyết, mãnh liệt một cái chấn thân. Thiên Quân lần nữa đi tới cách không ba trượng chỗ. Làm sao có thể? Tiểu tử ngươi như thế nào cùng không có bị thương? Cách không nhìn qua tự hồ không có bất kỳ trở ngại theo gió. Vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỗ bị thương cũng không nhẹ. Thật bất ngờ đúng không? Đừng tưởng rằng ta đã kích Vô Trần Tông chỉ là một câu lời nói suông. Hôm nay nếu như ta Thiên Quân bất tử, kế tiếp liền chính là ngươi phái Tiêu Dao. Thiên Quân vẻ mặt hung ác sắc nói. Đây cũng là Thiên Quân tu luyện 10 năm, đem thân thể cải tạo sau chỗ phát ra nổi hiệu quả. Hoàng Mỹ đã khống chế thân thể, lớn nhất hạn độ bảo hộ thân thể. Sử chi tại đối với trong chiến đấu đã bị nhỏ nhất tổn thương. Tuy nhiên vừa rồi Thiên Quân cũng nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Bất quá đây chẳng qua là trong thân thể lưu lại tụ huyết mà thôi. Trên thực tế Thiên Quân cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi là bức ta ra tuyệt chiêu. Ngươi cũng không cần đắc ý. Theo ta nhìn, ngươi tu vi cường thịnh trở lại cũng sẽ không biết vượt qua Thiên Quân kìa. Mà ta bây giờ là Thiên Quân đỉnh phong tu vi, ta nhìn ngươi có thể chết mấy lần. Nói xong, cách không tự hồ như thật sự tức giận, cả người như là một đạo mị ảnh giống như đánh về phía Thiên Quân. Không tiếp tục trước khi lăng lệ ác liệt, trái lại lúc này công kích của hắn ngược lại lộ ra dị thường âm lãnh, như là một đạo u hồn giống như gắt gao cuốn quýt lấy Thiên Quân. Thiên Quân có thể cảm giác được, chỉ cần mình một cái sơ sẩy, liền rất có thể vạn kiếp bất phục. Mà chính mình căn bản là tìm không thấy cách không thân ảnh, chớ nói chi là ngăn cản công kích của hắn. Đang tại Thiên Quân có chút trở tay không kịp lúc, lại một đạo mị ảnh vây quanh Thiên Quân chăm chú chuyển lên. Tốc độ kia so về cách không đến, từng có chi mà đều bị và. Rất nhanh, lưỡng đạo ảo ảnh liền gặp nhau rồi. Chỉ nghe được vài tiếng kịch liệt tiếng va chạm, tăng cường lấy. Ảo ảnh nhanh chóng tách ra, lui giữ hai bên, như là không thể tin lẫn nhau nhìn xem. Nhất là cách không, con mắt trừng được cổ tròn, có chút không dám tin tưởng chỉ vào chạy băng băng Mercedes-Benz. Bất quá còn chưa nói ra lời nói đến liền hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu huyết, lập tức ngẩng đầu lên, chẳng quan tâm thương thế, tràn đầy kinh ngạc nói: ngươi tự là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Cách không cũng không ngốc, hắn cũng không nhận ra Thiên Quân bên người tùy tiện một cái thần thú liền có như thế thực lực. Hơn nữa tự bề ngoài xem ra, cái này hay vẫn là một đầu tuổi nhỏ thần thú. Cái gì thần thú tại xem rất tiếng đồng hồ liền có mạnh như thế hung hãn thực lực. Trong truyền thuyết tứ đại thần thú không có, có cũng chỉ có toàn bộ trong vũ trụ độc nhất vô nhị thiên thánh thú. Trước khi cách không căn bản không có ngờ tới Thiên Quân bên người cái này giống như hổ giống như long quái thú có mạnh như thế hung hãn thực lực. Đại giao thủ sau mới phát hiện, cái này quái thú thậm chí có Thiên Quân trung kỳ thực lực. Hơn nữa tốc độ đã đạt tới một cái ngay cả mình đều nhìn lên trình độ. Cho nên suýt nữa thất thủ, mới có thể thu được tiểu ương công kích đã bị trọng thương. Đại gia mày, ta chính là trong truyền thuyết thiên thánh thú, chỉ bằng ngươi cũng muốn ta đi theo ngươi. Nói chuyện hoang đường viễn vông, Tiểu Ưng khinh thường đối với cách không nói ra, lập tức lại mặt hướng Thiên Quân, vẻ mặt hưng phấn nói: lão đại, cái phế vật này biết đến sự tình thật sự nhiều lắm. Nếu như hắn đem chuyện của chúng ta truyền đi, sợ chúng ta về sau hành tẩu tại hỗn độn giới hội càng thêm phiền toái. Muốn không tiêu diệt hắn a, ta cũng muốn gặp thức hạ thực lực chân chính của ngươi. Vừa nghe đến thiên thánh thú gọi Thiên Quân đã diệt chính mình, cách không liền kinh hãi: thực lực chân chính? Chẳng lẽ Thiên Quân căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực đến cùng chính mình chiến đấu? Cách không trong lòng không ngừng thầm nghĩ. Đã thời gian dần trôi qua, cảm nhận được tử vong uy hiếp, không thể không có muốn cứ như vậy làm hủy chết oan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 tử vong ra khỏi vỏ. Cập nhật lúc 20.128.412.14.36, số lượng từ 4.172. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 tử vong ra khỏi vỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 tử vong ra khỏi vỏ. Cách không, ngươi cam chịu số phận đi, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, Thiên Quân liền muốn xuất ra tử vong thần kiếm, thi triển ra bản thân cường hãn nhất một kích. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại là hai đạo ánh sáng lần lượt mà đến. Sáng chói hào quang như là hai khỏa tiểu tinh cầu giống như xông về Thiên Quân cùng Tiểu Ưng chỗ đứng lập phương hướng. Lăng lệ ác liệt, khí thế phô thiên cái địa. Hiển nhiên, lại là hai vị tuyệt cường cao thủ gia nhập chiến đấu hàng ngũ chính giữa đến. Ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại, cách không, không nghĩ tới ở chỗ này ta cũng có thể chứng kiến ngươi. Trên bầu trời, hai vị bưu hãn đại hán tương đối mà đứng. Hắn một người trong cổng chui đại đao trán hán có chút mê cười nói. Đối diện cái khác đại hán thì là một mực nhìn chằm chằm Thiên Quân cùng Tiểu Ưng nhìn xem. Ánh mắt không có chút nào chết đi. Hừ, không nghĩ tới ngươi Thiên Phong môn Tuyệt Trần cùng Ngạo Thiên Tôn Nguyệt cùng vậy mà đều đã đến. Sợ các ngươi là cố ý gặp lại a. Cách không run rẩy đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nói: bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, chính mình vậy mà làm cái này bọn ngựa rồi. Ha ha, cách không, đừng tưởng rằng tự các ngươi phái Tiêu Dao biết rõ tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú chuyện này. Ta Ngạo Thiên Tôn đã sớm 10 năm trước sẽ biết. Bất quá một mực không có ra tay mà thôi. Ta tìm phục tại ngươi phái Tiêu Dao cảnh nội đem gần 10 năm rồi. Chờ đúng là ngày hôm nay. Ngạo Thiên Tôn Nguyệt cuồng trên không trung huy vũ hạ trong tay mình đại đao, vẻ mặt đương nhiên nói. Cách không, ngươi thừa dịp ta Thiên Phong môn không sẵn sàng, cũng dám một mình xơi tái vô Trần Tôn. Khoản này sổ sát, ta Thiên Phong môn còn không có cùng ngươi tính toán. Tuyệt Trần hung hăng trợn mắt nhìn cách không liếc. Bất quá lập tức còn nói thêm: bất quá, hôm nay ngươi nếu là giúp ta cướp đoạt đến thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm, ngươi cái này phái Tiêu Dao địa vị ta Thiên Phong môn xem như đã cho rằng. Kỳ thật, có hai ta tại đây, ngươi căn bản cũng không có cướp đoạt đến thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm khả năng. Hay vẫn là thức thời điểm tốt. Ngơ ngác quan sát Tuyệt Trần vài lần, cách không biết rõ, tại cường đại thiên phong mặt tiền của cửa hàng trước, phái Tiêu Dao tự như là một mực con kiến. Nếu quả thật muốn diệt hắn toàn phái, chỉ cần phái ra hai cái thiên đế kỳ cao thủ, hết thảy đều giải quyết. Hiện tại gặp có đầu đường có thể đi, chăm chú cắn răng răng. Tự hồ như là rơi xuống rất lớn quyết tâm nói ra tốt. Tuyệt Trần, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, cái này Thiên Quân tiểu tử ngươi muốn giao cho ta. Hắn và ta đều đại thù. Yên lặng nhẹ gật đầu. Tuyệt Trần mặt không biểu tình nói được rồi. Cái kia tiểu phế vật ta giữ lại cũng không có gì dùng. Đãi ta được đến Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú về sau, hắn tự cho ngươi rồi. Tuyệt Trần lão đệ, ta nhìn ngươi là đem ta đều không để ý đến a. Cái này Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm ta thế nhưng mà trọn vẹn đợi 10 năm rồi. Bọn hắn ta thế nhưng mà tình thế bắt buộc. Nguyệt cùng vẻ mặt hào sảng cười ha hả nói. Tuyệt Trần trưởng lão, tiểu tử này thực lực tuy nhiên chỉ có Tiên Quân đỉnh phong thực lực. Bất quá hắn đối địch đích thủ đoạn lại dị thường hủy dị. Vừa rồi ta tự ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa bên cạnh hắn chính là cái kia thần thú giống như hổ giống như long. Tự là trong truyền thuyết Thiên Thánh thú. Lúc này đã gần đến đã có Thiên Quân trung kỳ thực lực. Ta trên ngực một kích tự là bái hắn ban tặng. Hơn nữa tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn. Chính là ta đã thấy tốc độ nhanh nhất. Coi như là thiên đế đỉnh phong cao thủ cùng hắn so. Chỉ sợ cũng được cam bái hạ phong. Đã nhận được Tuyệt Trần lặng yên nhận thức. Lúc này cách không đã hoàn toàn buông tha cho tranh giành đoạt Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm cơ hội. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Có đôi khi lui mà cầu tiếp theo mới được là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái gì? Nó tự là Thiên Thánh thú. Tuyệt Trần, Nguyệt Cuồng đều là không thể tin nói. Tại trong đầu của bọn hắn đã hoàn toàn cố định Thiên Thánh thú bộ dáng. Hiện tại cách không vậy mà nói trước mắt cái này chỉ giống như hổ giống như long yêu thú dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết Thiên Thánh thú. Cái này lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ha ha, đúng vậy, gia gia của ngươi ta chính là trong truyền thuyết Thiên Thánh thú, như thế nào đây? Các ngươi cũng muốn đoạt ta. Tiểu Ưng khinh bỉ miệng phun tiếng người nói ra. Ngay sau đó lại miệng phun nơn. U Vinh Quy Quy Ờ T Bọc. Vẻ mặt xem thường nói các ngươi còn non lắm. Xem ra là không sai được rồi. Nguyệt cùng trố mắt nhìn, vẻ mặt hưng phấn nói. Tuyệt Trần, hai ta hay vẫn là tất cả bằng thiên mệnh a. Ai trước đem Thiên Thánh thú cướp đến tay ở bên trong, ai tự có được nó. Tốt, chỉ sợ ngươi Ngạo Thiên Tôn không có cái kia mệnh. Lưỡng đạo lưu quan sững sờ, ngẩn người sững sờ đánh về phía Tiểu Ưng. Cười thần bí, Tiểu Ưng hướng Thiên Quân nhẹ gật đầu, liền cũng hóa thành một đạo ảo ảnh hướng xa xa vọt tới. Nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa bóng người. Cách không nhưng lại thời gian dần qua hướng Thiên Quân đã đi tới. Tiểu tử, ta xem không có Thiên Thánh thú vì ngươi che gió che mưa. Bây giờ còn có thể thay ngươi xuất đầu. Đúng vậy, ta biết là Thiên Thánh thú làm cho tàn lão phu nhi tử. Nhưng là ta không có biện pháp đạt được hắn. Chỉ có giết chết ngươi tới cho hả giận rồi. Hừ. Tiếp chiêu a. Như trước hóa thân một đạo u ảnh chăm chú quấn quanh lấy Thiên Quân. Đem khắp chung quanh bao khỏa được kín không kẻ hở. Hơn nữa tùy thời làm tốt hạ lạnh tay chuẩn bị. Thiên Quân cả người đau cả đầu. Lại là này chiêu. Chính mình như là lâm vào địa ngục trung tâm. Chỉ có thể cảm giác được thân thể bốn phía tất cả đều là vô tận hắc khí lượn lờ. Biết rõ là cách không đang tác quái. nhưng lại không biết đến cùng cái kia một đạo thân ảnh mới được là cách không chân thân. Đột nhiên, một đạo tản ra u lãnh hào quang lưỡi dao sắc bén xuất hiện tại thiên quân sau lưng. Ngay sau đó liền hung hăng đâm đến thiên quân lồng ngực chính giữa. Dừng lại một chầu cái kia sao lập tức. Cách tay không trong chui này tản ra u lãnh hào quang lưỡi dao sắc bén. Đã lạc tại thiên quân phần lưng mãnh liệt đâm vô số lần. Một kích thành công. Cách không lập tức rớt xa tránh khai thiên quân. Ở phía xa quan sát đến thiên quân động tĩnh. Chỉ thấy ngã xuống đất không dậy nổi thiên quân tự hồ sinh cơ đang không ngừng xói mòn. Toàn thân không ngừng run rẩy. Nghiễm nhiên đã kề cận cái chết. Nhìn qua đã là máu chảy thành sông trên mặt đất. Cách không đột nhiên liều lĩnh nói ha ha. Ta nói ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng chỉ là một cái động tác võ thuật đẹp mà thôi. Tại trước mặt của ta không hay vẫn là làm theo chạy không thoát số mệnh luân hồi. Còn muốn diệt ta phái tiêu dao. Ha ha. Thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tự cho là đúng. Ta biết rõ tử phong thần kiếm khẳng định trong tay ngươi. Nhanh lên giao ra đây a. Nếu không, lão phu cho ngươi sống không bằng chết. Tuy nhiên ngoan thoại phóng suốt rồi. Cách không cũng không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ là xa xa khiêu khích thiên quân. Xác nhận hắn đến cùng có chết hay không. Bổ nhào vào tại dưới mặt đất thiên quân. Lúc này dĩ nhiên là đầu đầy đại hãn. Hắn căn bản không cách nào phòng bị cách không công kích. Cho nên cũng không có thể tùy ý khống chế tế bào lưu động. Sự thân thể né tránh cách không không hề dấu hiệu công kiếp. Vừa mới cách không đâm đến thiên quân phía sau lưng một kiếm kia. Nhưng lại thật sự đâm đến thiên quân rồi. Bất quá về sau vô số công kiếp lại bị thiên quân đơn giản tránh đi. Bất quá làm cho là như thế này. Thiên quân như trước cảm thấy hết sức khó chịu. Toàn thân đều không nổi chút nào khí lực. Hiển nhiên, cách không sử dụng lưỡi dao sắc bén thực sự không phải là bình thường phàm phẩm. Lúc này thiên quân bổ nhào vào trên mặt đất. Lợi dụng thân thể không ngừng run rẩy chế tạo tánh mạng thở hơi cuối cùng biểu hiện giả dối. Khiến cho cách không không dám tùy tiện tới gần. Bất quá chính mình cũng tại vụn trộm khống chế được quanh thân tế bào không ngừng khôi phục bản thân thương thế. Mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Hừ tiểu tử chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngươi tử phong thần kiếm chính là ta được rồi. Nhìn qua vẫn không nhúc nhích thiên quân. Cách tay không cầm bảo kiếm. Thời gian dần qua hướng thiên quân bên người dựa sát vào. Mắt thấy cách không đã tới gần thiên quân bên người. Bỗng nhiên một hồi phá không thanh âm vang lên. Liền gặp thiên quân vậy mà như là một đạo hùng ưng giống như đằng lên thiên không. Bệ nghệ thiên hạ giống như nhìn xem dưới mặt đất cách không. Ngang nhiên nói ngươi không phải vẫn muốn tử phong thần kiếm sao? Ta hiện tại tự cho ngươi kiến thức hạ tử phong thần kiếm uy lực, nhìn ngươi đến cùng không hề có cái này phúc phận có được. Chứng kiến thiên quân vậy mà lông tóc không tổn hao gì lăng không mà đứng. Cách không cả người hoàn toàn sợ ngây người. Chính mình một kiếm rõ ràng đã đưa thiên quân vào chỗ chết. Không nghĩ tới hắn vậy mà như là không có bị thương lần nữa lời nói hùng hồn. Nhưng lại đem muốn xuất ra tử phong thần kiếm. Vừa nghe đến tử phong thần kiếm danh hào. Cách không cả người lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Quét qua trước khi chán nản xu thế. Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm thiên quân tay phải. Chỉ thấy một thanh toàn thân hiện ra thất thải linh quang bảo kiếm như là một vòng mặt trời giống như chiếu sáng toàn bộ đại địa. thất thải hào quang khiến cho sở hữu tất cả bị bao phủ chi nhân đều là tâm thần khoan khoái dễ chịu. Bất quá theo trên thân kiếm phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng khiến cho cách không kinh hãi. Cái này đã hoàn toàn đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn có thể cảm giác được. Dù là Tử Phong thần kiếm nhẹ nhàng run run lên, chính mình chỉ sợ đều không có năng lực kế tiếp. Sợ hãi nhìn thiên quân liếc. Ích lợi thật lớn hay vẫn là không ngừng đem ra sử dụng cách không tiến lên cướp đoạt Tử Phong thần kiếm. Hắn hiểu được. Thiên thánh thú có Tuyệt Trần cùng Nguyệt cùng hai đại cao thủ tại cướp đoạt. Chính mình xem như không có một tia cơ hội cướp đoạt đến. Mà trước mắt cái này Tử Phong thần kiếm chính là một cái cơ hội. Nếu như có thể đạt được Tử Phong thần kiếm, cách không làm theo có thể tiếu ngạo toàn bộ tiên giới. Đây cũng là Tử Phong thần kiếm mị lực chỗ.